lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với góc nhỏ đầu tiên của chương trình, góc nhỏ điều muốn nói, và sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đây sẽ là một lá thư kết nối một chiều với người đã gửi đến chương trình bức thư này. Hy vọng là vị thính giả này ngày hôm nay sẽ nhận được sự chia sẻ từ chương trình và từ quý thính giả nghe đài. Cho phép Mỹ Vân được kết nối với bạn Tú Ly ạ. Em chào chị ạ. Vâng, xin chào Tú Ly. Em đang kết nối với chương trình ở đâu? Dạ, em đang ở Hà Nội ạ. Em đang ở Hà Nội. Lúc nãy chị có một chút xíu lo lắng là bởi vì bộ phận thư ký gọi cho em rất là nhiều. Mà lo quá không biết là có gọi được cho em không ạ. Bây giờ chị rất là mừng khi được gặp em. Hôm nay em thấy tinh thần mình như thế nào? Dạ, em cũng ổn ạ. Chị nghĩ là ngày hôm nay chỉ là một cái cuộc nói chuyện chia sẻ với chị và em thôi, thì em có buồn không khi mà chị không kết nối cho em với người nhận lá thư? Đó không ạ, tại vì em cũng thật sự là em cũng không mong là kết nối với người em gửi đến đâu ạ. Chị nghĩ như vậy cũng tốt cho em. Bây giờ thì em đang đi học hay đi làm vậy Ly? Dạ em học nghề nhưng mà gần xong rồi chị ạ. Học nghề và gần xong rồi. Chị sẽ đọc lá thư của em nha, để chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện dễ hơn. Mời Ly và mời quý vị thính giả cùng nghe lá thư sau đây. Đó là nội dung lá thư mà ban biên tập chương trình đã được nhận từ em. Em viết lá thư này vào lúc nào vậy Ly? Dạ, cách đây 2-3 hôm chị ạ. Trong thư thì chị thấy em có nhắc đến ở đầu lá thư là em đang mang một sinh linh nhỏ trong người, có đúng không? Vâng ạ. Mấy tháng được mấy tháng rồi em? Hơn một tháng rồi. Gia đình em biết chuyện này không? Dạ, em vẫn chưa dám nói cho ai biết. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi Ly? Em 22 tuổi ạ. 22 tuổi. Em đang sống với gia đình hả? Sống với ba mẹ và anh chị em hay là sống một mình? Sống một mình á, tại vì em đang đi học ở xa nhà. Nhà em thì ở đâu lận? Nhà em ở Nghệ An ạ. Tận Nghệ An. Còn anh ấy thì đang ở đâu? Anh ấy quê ở Hòa Bình ạ. Và cũng đang sống ở Hòa Bình luôn hay là đang ở Hà Nội? Bạn ấy đang ở Hòa Bình ạ. Đang ở Hòa Bình. Rồi bạn ấy có biết về cái thai không? Có chứ, em cũng nói rồi đấy ạ. Và bạn ấy muốn như thế nào? Em muốn em bỏ. Em quen bạn ấy được bao lâu rồi Ly? Gần một năm rồi. Và mọi chuyện xảy ra khiến cho hai đứa em có trục trặc là bắt đầu từ khi nào? Mới chỉ cách đây một tháng thôi á. Tại vì cái lần lên đấy thì em biết được mọi chuyện đấy. Xong thì anh ấy thừa nhận hết ạ. Nghĩa là anh ấy bảo là không tiến được với nhau, nhưng mà anh ấy bảo là vẫn yêu em ấy. Xong rồi anh ấy vẫn yêu thêm một người khác. Em cũng đã nói chuyện với bạn kia rồi, nhưng mà hình như là không giải quyết được gì cả. Cho phép chị hỏi thăm là chị chưa hiểu lắm về cái lý do anh ấy nói là anh ấy không thể đến được với em. Lý do của việc không thể đến được với em là vì lý do gì? Vì nhà em với cả nhà anh ấy xa nhau quá, nên là bố mẹ anh ấy cũng đồng ý cho anh ấy quen em, nhưng mà bác anh ấy là không đồng ý. Không được gì em? Nghĩa là bác của anh ấy không đồng ý, không muốn cho em quen anh ấy. Nhưng mà ba mẹ anh ấy thì có đồng ý không? Có. Mà chỉ đơn giản là vì nhà em ở Nghệ An, còn nhà anh ấy thì ở Hòa Bình thôi. Vâng ạ. Và đó là cái lý do. Chị hỏi thật nha, em cảm giác như thế nào về anh ấy? Em có cảm thấy an toàn không khi ở bên anh ấy? Em đã bao giờ cảm thấy tin tưởng anh ấy hết 100% chưa? Thật ra là trước đây thì có, nhưng mà từ lúc em biết mọi việc thì em cũng không ngờ được. Em có nói chuyện với cả người yêu mới của anh ấy luôn rồi hả? Rồi bạn ấy nói gì? Bạn ấy bảo là sẽ từ... Có nghĩa là bạn ấy bảo là... Em cũng không hiểu được ý bạn ấy nói là gì. Nhưng mà bạn ấy bảo là bình thường thì bạn đã ở bên cạnh anh ấy như thế rồi. Thế nên là bây giờ em không thể giành lại được. Nếu mà... Có nghĩa là trong khoảng thời gian yêu em là anh ấy song song yêu người đó nữa đúng không? Vâng ạ. Và anh ấy yêu người đó được bao lâu rồi, em có biết chuyện đó không? Em có, cũng chỉ mới cách đây một tháng thôi ạ. Cũng chỉ từ lúc bắt đầu bỏ hết tại nhau thì em mới biết thôi. Còn người ta bắt đầu từ bao lâu thì em cũng không biết. Chị hiểu rồi. Thật ra là nãy giờ chị cố gắng chị hỏi để nó rõ ràng hơn một chút xíu về câu chuyện của em. Em mới có 22 tuổi à. Em còn đang đi học. Em ở xa gia đình. Em đang mang trong người một đứa nhỏ, một đứa bé. Mà chị chỉ biết khuyên em là có những điều mà em sẽ không thể nào mà em một thân một mình để em vượt qua như thế này được. Là em nên nói với bố mẹ để mình có những cái quyết định đúng đắn. Rồi thì một người bạn của em cũng biết chuyện này rồi. Anh ấy là con trai. Anh ấy ở gần nhà em lắm. Thì anh ấy bảo là, có nghĩa là hồi xưa thì anh ấy cũng yêu em, yêu đơn phương ấy. Nên anh ấy bảo là cũng em như là không có chuyện gì cả. Xong rồi cưới xong rồi về, sau đấy anh này cũng tôn trọng, xong cũng bình thường như trước. Tức là anh này yêu đơn phương em và bây giờ muốn ngỏ lời giúp đỡ em nhận cái thai này, kết hôn với em, đúng không? Có điều là cái chuyện này đến tay yêu cũ của em ý. Thì anh ấy yêu người khác rồi nhưng anh ấy vẫn không muốn em lấy người khác. Có nghĩa là anh ấy bảo là nếu em lấy người khác thì phải bỏ đi, còn nếu không bỏ đi thì anh vẫn quan tâm, có nghĩa là anh ấy vẫn theo con anh ấy. Thì em đã không biết là phải làm thế nào thôi cả. Bây giờ mình bình tĩnh, mình giải quyết câu chuyện nha. Em còn yêu người đó không? Cho đến ngày hôm nay khi em viết lá thư này và em nói chuyện với chị, em nghĩ là mình còn đủ yêu người đó không? Đủ tin người đó không? Nhưng em vẫn còn yêu. Em yêu nhưng mà em có tin không? Em có tin tưởng anh ấy không? Em có tin tưởng và em có hy vọng một cái tình yêu mà theo cái cách anh ấy đang hướng em đi cho đến ngày hôm nay không? Ở đây chị chưa phân tích là ai đúng ai sai trong câu chuyện này. Chị không dám nói là em đúng và chị không dám nói là anh ấy sai. Ở đây chị chỉ đang tìm một cái hướng đi cho em. Và mình phải tìm một cái con đường tốt nhất cho mình. Em nghĩ là mình có thể dựa dẫm vào một người đàn ông mà họ đã từng làm điều đó với mình. Và bây giờ họ cũng không có hứa chắc chắn một cái điều gì với mình hết, chỉ đơn giản là những lời nói không thôi không? Đến cả ngày hôm nay thì anh ấy gọi cho em, anh cũng có nhắn tin cho em, anh ấy bảo là anh ấy cưới em. Nhưng mà nếu mà phải cưới với trách nhiệm là vì đứa con đấy. Và vì vấn đề bây giờ là anh ấy bảo là nếu mà cưới xong về vấn đề có được hạnh phúc hay không. Thì em bảo là nếu mà như thế thì em sẽ lấy người khác. Anh ấy bảo là nếu mà em lấy người khác thì em bỏ đi, thì anh không muốn nữa, không có anh mà người khác vui. Xong rồi anh chửi em đủ điều hết á. Em dằn vặt mình để làm gì khi mà mình có thể cùng nhau ngồi lại để mình nói chuyện? Bây giờ đều ai cũng đang lo một cái trách nhiệm phải mang trên người cả. Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh ấy sinh năm 88 chị ạ. 88 là năm nay khoảng tầm 27 tuổi phải không em? Bạn ấy còn cả một cái quãng đường trước mặt và chưa có đón nhận chuyện này. Chị nghĩ vậy. Có thể là bạn ấy không phải là một người quá tồi tệ, nhưng mà khi mà gặp cái chuyện này xảy ra thì rất là bối rối. Chị nghĩ vậy. Và bây giờ chưa có tìm được một cái cách ứng xử nào nó hoàn hảo cả. Chị nghĩ việc đầu tiên em phải làm lúc này á là em phải mạnh mẽ lên. Em khóc thì không làm được gì hết, không giải quyết được gì hết. Nó chỉ ảnh hưởng đến con ở trong bụng em thôi. Bởi vì khi mà em mang thai mà em bị stress đến này, em khóc, em mất ngủ, em không ăn uống được, thì nó ảnh hưởng đến cơ thể em và con em rất là nhiều. Và chị nghĩ là cái chuyện mà em bỏ là cái thai này là không nên một chút xíu nào, bởi vì nó là mang tội. Mà em nên nói với ba mẹ em. Không ai tốt hơn ba mẹ mình vào những cái thời điểm như thế này em ạ. Nhưng em không dám chị ạ, em không dám nói đâu. Mẹ em đã lo cho em nhiều lắm rồi. Muốn mẹ em lo lắng thêm gì nữa. Bây giờ em có thể cho chị biết em sẽ làm gì không? Nếu như mà em nói là em không nói với bố mẹ, thì bây giờ em định giải quyết như thế nào? Không biết nữa. Có thể là em sẽ lấy người khác. Thì chắc là em thì sẽ không bỏ nữa. Nhưng mà em sẽ lấy người khác. Thì em cũng không thể từ dưới đây một tí em được. Chị chỉ muốn khuyên em là trong lúc nóng vội em đừng đưa ra bất kỳ một cái quyết định nào hết. Đây là quyết định của cả cuộc đời mình, quyết định của cả em, của cả con em và cả của cái người kia nữa. Hồi nãy chị có nghe em nói là người bạn của em muốn nhận đứa con này và muốn cưới em đúng không? Em có nghĩ là mình thử bắt đầu lại với người này, làm đám cưới với người này, công khai mọi chuyện với gia đình và mình cùng làm lại từ đầu không? Em có nghĩ vậy không? Em không biết đâu chứ mà, tại vì cái từ bé đến lớn thì cũng nhà anh ấy cũng ở gần nhà em, với cả anh ấy cũng chơi thân với em từ lâu rồi. Em không biết là sẽ thế nào nữa, khi mà hiện tại bây giờ thì em không bị nhận được khách khác. À không, chị đang muốn hỏi em là lúc nãy chị có nghe em nói là cha của đứa con trong bụng em á cũng muốn nhận đứa con này và muốn cưới em, nhưng mà anh ấy có buông thêm một câu là nếu cưới về thì anh ấy không chắc được hạnh phúc hay không. Chỉ có một câu nói đó thôi đúng không? Còn anh ấy vẫn chấp nhận là cưới em và vẫn lo cho con của em đúng không? Anh ấy bảo là vì con của anh thì anh ấy sẽ cưới. Nhưng mà nói thật là em sẽ không bao giờ cưới một người vì nghĩa là vì một đứa con để cưới nhau sau này về thì sẽ như thế nào. Sẽ không cưới người ta đâu chị ạ. Nếu vậy thì tại sao em lại làm như vậy với người bạn của em? Bởi vì ít nhất thì em có yêu người bạn của em hiện nay không? Không. Và có chắc là em lấy người đó về em sẽ hạnh phúc không? Hay là chỉ là một cái đám cưới để cho xong mọi việc thôi? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em cũng không cần thiết là phải, nghĩa là em không cần thiết là phải hạnh phúc lắm. Tại vì hiện tại bây giờ ở nhà em ít, thì em không muốn bè em xấu hổ, em không muốn gia đình em bị bất tiếng, mang tiếng gì cả. Thế nên là em cũng chỉ muốn cưới xong để cho xong. Thì thật sự bây giờ là không có cái giải quyết nào nữa. Vậy thì em nghe lời chị đi Ly, em nên gặp lại cha của đứa bé. Cả hai đứa em phải ngồi lại mới nói chuyện với nhau. Đừng suy nghĩ ích kỷ một mình và cho mình cái quyền tự quyết định cuộc đời của con mình. Nhưng mà bây giờ em làm sao mà có thể nói chuyện được, trong khi anh ấy bảo là anh ấy làm những điều đó chỉ vì đứa con đấy. Như thế thì em cũng không cần đâu, thì em cũng có thể tự chăm lo cho em được mà. Con em đấy, em cũng sẽ tự chăm lo cho nó được. Không biết là em có bao giờ em có những người bạn nào mà sinh ra trong một cái hoàn cảnh như vậy chưa? Em có biết là đứa trẻ đó sinh ra khi mà không có cha thì nó sẽ như thế nào không? Em có hiểu được cảm xúc, em có biết được tâm lý và nó sẽ phải sống trưởng thành trong một cái môi trường như thế nào không? Em có bao giờ tưởng tượng cho đứa nhỏ chưa? Em không tưởng tượng đâu, nhưng mà thật sự bố mẹ em cũng đã như thế mới sinh ra em. Bây giờ bố mẹ em cũng đã bỏ nhau rồi. Thật sự lúc này em đang rất là mệt mỏi, chị hiểu. Em rất là căng thẳng, em rất là bối rối. Em không có đưa ra được bất cứ một cái quyết định nào cho mình. Chính vì vậy chị rất là mong em đừng đưa ra bất cứ một quyết định nào vào thời điểm này. Em cho em một thời gian để suy nghĩ. Trong lúc đó thì em tĩnh dưỡng, giữ gìn sức khỏe có được không? Em cũng không biết nữa, trong khi anh ấy cứ suốt ngày làm phiền em như thế. Ai làm phiền em? Người yêu cũ của em ạ. Chị nghĩ là em đủ lớn và em là một cô gái thông minh. Em sẽ biết cách để làm như thế nào để em có thể được yên tĩnh trong khoảng thời gian này. Nhưng mà chị nghĩ là có hai vấn đề mình cần phải hiểu rõ. Thứ nhất, em có trách nhiệm với bản thân em là một chuyện, nhưng em còn phải có trách nhiệm với con của em, đúng không? Thứ hai, anh ấy ít nhiều cũng là cha của đứa nhỏ. Mình cần có một cuộc nói chuyện đối mặt với nhau để giải quyết vấn đề, rồi sau đó em sẽ đưa ra quyết định. Em không thể nói chuyện được với chị. Có nghĩa là em nói chuyện ấy, thì em rất là muốn nói chuyện nghiêm túc. Sau những lần nghiêm túc đó thì toàn xảy ra cãi vã thôi. Anh ấy có phải là anh ấy chả quan tâm gì đến em cả, ngoài đứa con của anh ấy cả. Thế nên là có thể là bây giờ anh ấy hết yêu em. Chị nghĩ vậy. Nghe rất là phũ phàng. Nghe thì rất là phũ phàng, Nhưng mà vấn đề là mình phải đối mặt với việc giải quyết cái chuyện này như thế nào, đúng không? Và chị chỉ muốn là trong cái khoảng thời gian mà em không đủ bình tĩnh để em suy nghĩ chín chắn nhất và đưa ra được cái quyết định, thì em đừng đưa ra bất cứ quyết định nào cho em cả, bởi vì lại cái quyết định nó sẽ làm tổn hại đến em và con em. Chị chỉ mong muốn là ở thời gian này, tạm thời trong một vài tháng, em hãy thật bình tĩnh, suy nghĩ cho thấu đáo xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Vì khi em không tỉnh táo thì những cái quyết định em đưa ra có thể nó sẽ không đúng đâu. Mà chị không muốn là em sẽ phải hối hận về những cái quyết định của mình. Chị lớn hơn em rất là nhiều tuổi, chị đã trải qua rất là nhiều chuyện, chị gặp rất là nhiều người, chị gặp được rất nhiều vị thính giả có hoàn cảnh như em. Và chị biết như thế nào là tốt với em nhất ở thời điểm này. Thật sự ra điều mà chị mong muốn nhất là em sẽ quay trở về với gia đình, là chị có bố mẹ em. Những người lớn sẽ có cái cách giải quyết tốt nhất cho em mà thôi. Nhưng mà chị biết ở thời điểm này thì em có rất nhiều lý do để em có thể từ chối cái việc đó. Cho nên chị mới muốn khuyên em là phải thật bình tĩnh. Nha Ly nha. Cảm ơn chị. Chị rất thương em nhưng mà chị không biết phải giúp em như thế nào cả. Chị chỉ mong là dù như thế nào đi nữa thì em phải thật là mạnh mẽ và bản lĩnh. Không thể nào mà mình yếu lòng hoặc là mình yếu đuối và mình đưa ra những cái quyết đoán sai lầm cho mình và cuộc đời mình được. Em giữ gìn sức khỏe nha. Chị rất tiếc vì không biết giúp em bằng cách nào cả, chỉ là những cái lời khuyên và động viên em thôi. Và chị tin là tất cả những vị thính giả nghe chương trình ngày hôm nay cũng sẽ hướng về em, cũng sẽ cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất. Còn bây giờ thì mình nghe một bài hát nha. Chúc em sẽ sớm vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này.